Chương 29 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan dược có độc. Nhịn xuống, mạnh mẽ nhịn xuống, Long Phi cắn đầu lưỡi không để mình bật cười, trên mặt chợt đỏ bừng, cuối cùng bây giờ không có nhịn xuống xì xì một tiếng, ê ha ha ha, tất cả mọi người đều đang nhìn Chư Cát kiên cường, chợt nghe Long Phi tiếng cười, mọi người đều nhìn về phía Long Phi, Liễu Phong lông mày căng thẳng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không lành, lại hồi tưởng Long Phi lấy ra đan dược động tác, trong lòng chìm xuống, ê Chư Cát thiếu gia, này đan dược, rầm y một tiếng, Chư Cát kiên cường một cái nuốt xuống, nói, ê đan dược làm sao vậy? Liễu Phong, ngươi chờ chút đã. Trong khi nói chuyện, Chư Cát kiên cường liền nhìn trong đám người cười tối sung sướng Long Phi, kìa, à, đây không phải Long gia đại phế vật Long Phi nha, đưa cơ truyện với http://2.2/truyenquenty.net y ha ha ha, kì ha ha ha, Long Phi thực sự nhịn không được, càng thêm lớn tiếng nở nụ cười, Chư Cát kiên cường sắc mặt một dữ tợn, hừ lạnh nói, Long Phi, ngươi cười cái. Long Phi đình chỉ, nói, y vừa nãy đang dược cảm giác thế nào? Chư Cát kiên cường cười lạnh nói, kê cực phẩm liệu thương đang xuất từ đại tông sư Tây, đương nhiên thì tốt không thể tại được, chỉ là vị đạo có điểm lạ quái hiệt chợt. Chư Cát kiên cường tiếng nói thay đổi, cười nhạo nói, kê loại này cực phẩm mang dược là ngươi loại này phế vật không hưởng thụ nổi. Long huyết bị rút ra, đang điền phá toái, gân mạch tích tụ cảm giác như thế nòa. Nhất định vô cùng sảng khoái đi, ha ha ha. Chư Cát kiên cường trào cười rộn, Long Phi khóe miệng một phát, nở nụ cười gằn. Chư Cát kiên cường khinh bỉ nói, ê phế vật, ngươi cười cái gì? Long Phi lạnh lùng nói, ê ta cười ngươi sau đó sẽ từ nơi này bay ra ngoài, đừng tưởng rằng ngươi ăn ta. Không đợi Long Phi nói hết lời, Chư Cát kiên cường cái bụng ụp ụp nhấp nhô kêu loạn, sát theo đó, hắn liền ôm bụng, lộ ra vẻ thống khổ, ê Long Phi, lão tử hôm nay việc cấp, trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, lần sau chớ bị lão tử nhìn thấy, bằng không đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Ai ơi? Ai ơi? Không được. Không được. Đột nhiên, kệ ba ba ba cộc cộc, kệ một mực kỳ quái tiếng vang từ Chư Cát kiên cường trên mông đít vang lên, kệ thối quá a. À. Ta dựa vào, Chư Cát kiên cường dọa vải xít ra rồi. Quả thật là, ngươi xem cái mông của hắn lên ướt một đám lớn. Ha ha ha, sau đó, tất cả mọi người đều cười phun, Chư Cát kiên cường sắc mặt thương bạch, hoàn toàn không nhịn được, nhìn chằm Liễu Phong nói, ê ngươi, ngươi, ngươi vừa nãy cho ta đang dược cuộc. Liễu Phong cũng bất cứ giá nào, đan dược đã bị hắn ăn, hắn chết không nhận toàn có thể, nghiêm túc nói, ê Chư Cát thiếu gia, lời không thể nói lung tung của ta đan dược đều là xuất từ đại tông sư Tây, ngươi nếu như còn dám chửi bếp Phong Nguyên Thương Minh danh dự ta cũng không khách khí. Ba ba ba, Chư Cát kiên cường trên cái mông lại là một trận bành bạch vang rền, hoàn toàn không chống nổi, kẹp lấy chân liều mạng chạy ra ngoài, rồi lão tử nhất định sẽ trở. Một bên chạy trên mông đít liền một bên ba ba ba vang hơn nữa. Từ ống quần trung không ngừng chảy ra hiếm cháo phân đến, đưa tới một trận sùi vang, kẻ đáng đời. Ha ha ha. Cười chết rồi, Chư Cát kiên cường lần này muốn oanh động toàn a. Ta suýt chút nữa nghẹn chết rồi, ha ha ha, không ngừng cười vang, Liễu Phong kéo Long Phi lại đi đến mặt kéo, nói, ở ngươi tiểu tử, cho hắn ăn cái gì? Long Phi thuận tay lại áp chế suốt một đoàn đến, gây nửa tháng không rửa ráy, không nghĩ tới vật này uy lực lớn như vậy. Nhìn dáng dấp về sau được chuẩn bị ít a. Liễu Phong mặt tái rồi, Long Phi hỏi, ơ ngươi sợ Chư Cát thần hầu nha? Liễu Phong thần sắc lập tức biến đổi, nói, ê Phong Nguyên Thương Minh sợ hắn, tứ đại thiên trụ gộp lại cũng không phải Phong Nguyên Thương Minh đối thủ, ta muốn sợ hắn, ngược lại là ngươi a. Ta thật không nghĩ tới ngươi chính là Long Phi. Hắn không có phái người điều tra Long Phi, bởi vì hắn gánh tâm đắc tội Long Phi. Chọc giận hắn không cao hứng mất đi vị này đại tông sư, đương nhiên hắn làm như vậy phi thường sáng suốt, nếu như Long Phi phát hiện Phong Nguyên Thương Minh theo dõi điều tra hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng Nguyên Thương Minh hợp tác. Long Phi gãi đầu một cái, vô sĩ cười nói, ngày đẹp trai người tới chỗ nào đều là quang mang bắn ra bốn phía a, ta một mực lựa chọn điều thấp, không nghĩ tới vẫn là không có che giấu ai. Liễu Phong khinh bỉ nói, ê không biết trang điểm rồi. Long Phi nói, ơ ngươi sẽ không đem của ta thân phận công bố ra ngoài chứ? Liễu Phong trở nên nghiêm túc, nói, ơ ngươi yên tâm, Phong Nguyên Thương Minh điểm ấy danh dự vẫn phải có, ngươi thân phận tuyệt đối bảo mật, tuyệt đối sẽ có người phát hiện. Hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ đem thân phận của Long Phi công bố ra ngoài đây, hắn còn ngóng nhìn Long Phi đừng nói ra đâu, chuyện này đối với Phong Nguyên Thương Minh cũng là có đại đại hảo xử. Liễu Phong nói, ơ ngươi và Chư Cát kiên cường có quan hệ. Hắn vết thương trên ngừa cũng là ngươi đánh chính là. Ta nghe nói mấy ngày trước có người bí mật vào Chư Các Thần Hầu Phủ đem Chư Các Kiên Cường bảo đánh cho một trận, nếu như không phải Gia Các Thiên Long tới nhanh sẽ bị đánh chết. Ách! Long Phi tâm trung thầm nói, e Luyện Huyết Tông người hạ thủ. Ha ha ha! Thật là nhanh nha! Đối Liễu Phong lắc lắc đầu nói, e ta nửa tháng đều ở nhà bế quan. Đúng rồi! Long Phi nghĩ tới đây lần tới mục đích lấy ra linh không cấm, hỏi, ê ngươi biết đạo luyện chế này viên giới chỉ chất liệu là cái gì không? Linh không cấm. Liễu Phong sửng sờ, nói, ê hoa 150.000 mua một cái không ghi ăn giới chỉ thực sự là tính không ra a. Này viên giới chỉ lai lịch ta giả bất đoàn, nghe nói là mạo hiểm đội trong mộ cổ mang ra ngoài, cụ thể là làm bằng liệu gì chúng ta đo lường qua, đo lường không ra, liền là một quả phổ thông không gian giới chỉ. Long Phi kinh ngạc, nói, vì vậy ngươi còn nói cái gì thần bí vẫn thạch luyện chế rác tí, ngươi có thể hay không có câu nói thật à? Liễu Phong cười nói, nghe nói như vậy sẽ đột xuất giới chỉ thần bí, sẽ có người như ngươi xuất giá cao a, ha ha ha. Bất quá, nói đi nói lại, này giới chỉ chất liệu thật rất đặc thù, ngươi hỏi nó làm cái gì? Nếu Liễu Phong không biết, Long Phi cũng không có hỏi lại, càng thêm không quàm ra giải thích, rất vênh váo nói, ở ngươi quản ta a. Còn có một kiện sự tình. Long Phi có hỏi, cho chân linh đan cần gì linh thảo luyện chế? Chân linh đan. Liễu Phong cả kinh, nói, ê đây chính là hoàng giai ngũ phẩm đan dược a, hơn nã loại này đan dược khan hiếm, nhu cầu số lượng cũng là hoàng giai đan được trung lớn nhất, ngươi có thể luyện chế. Ta nghĩ thử một chút. Long Phi lần này không có ẩn giấu, hắn tại đan dược đồ dám nhìn lên đến chân linh đan, biết hắn thuộc tính. Này đối với hắn mà nói là ông giai đan dược trung tốt nhất bổ sung chân khí đan dược, để ngươi có hay không đan phương. Lần này gia tộc khảo hạch hắn nhất định phải tối thật đầy đủ chuẩn bị, chân linh đan, nhất định phải có, chỉ là biết lấy cái gì linh thảo luyện còn chưa đủ, còn cần có đan phương, nhựa năng lực luyện chế càng nhanh. Liễu Phong đầu tiên là trở nên hưng phấn, lập tức lông mày lại là căng thẳng, nói, chân linh đan phương Phong Nguyên Thương Minh xác thực có, chỉ là. Ngươi tiệc đây xin chờ một chút, ta đi hỏi một chút ta nhà tiểu thư. Nàng đồng ý ta năng lực đem đan phương cho ngươi. Long Phi nói, ngươi cũng không thể đánh nhịp làm chủ. Vậy ta trực tiếp với các cưa tiểu thư nói chuyện được rồi, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút tiểu hình dáng. Liễu Phong nói, cái tiểu thư đang tại tiếp kiến khách quý, hơn nữa trong tình huống thường, nàng là sẽ không gặp khách. Nói xong, Liễu Phong liền hướng lầu các bên trên đi tới, cái ta chính là muốn gặp một cái vị kia luyện phù lục đại sư, liền một vấn đề muốn hắn giúp ta giải thích nghi hoặc một cái. Van cầu ngươi, đại biểu tỷ, ngươi thì giúp một chút đại sư tỷ đi, đại sư tỷ bởi vì sái này vấn đề đã nửa tháng ngủ không ngon giấc rồi. Triều Thiên Tông tam tỷ muội cũng ở nơi đây, số từ 1856.